Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 của bộ truyện này. Đêm xuống, rốt cuộc, đoàn xe cũng lái vào phạm vi thành phố Nhạc Dương. Chẳng qua không lái vào trung tâm thành phố, mà trực tiếp lái hướng một danh lam thắng cảnh. Núi Thiên Nhạc sao? Nhìn ngọn núi ngoài cửa sổ xe, trên mặt Phương Minh lộ ra vẻ đang suy tư điều gì. Bởi vì Kim Dung nên có rất nhiều người biết tới Ngũ Nhạc, nhưng không biết ở bên ngoài Ngũ Nhạc còn có một ngọn núi Thiên Nhạc. Đương nhiên, sở dĩ núi Thiên Nhạc không nổi danh còn có một nguyên nhân khác, là do nó thiếu hiểm trở, độ cao so với mặt biển cũng chỉ có hơn 1.000 mét. Lại thêm bởi vì nó là mảnh đất tiếp giao giữa ba tỉnh, không dễ dàng phát triển tuyên truyền. Tương đối giống với đạo lý ba nhà sư không có nước uống. Chẳng qua, Thiên Nhạc cực kỳ nổi danh trong văn hóa đạo giáo, bởi vì trong 36 động thiên, 72 phúc địa của đạo giáo, thì núi Thiên Nhạc là động thiên thứ 26 nổi tiếng. Hơn nữa có tin đồn, nơi này còn là nơi linh hồn nhân hoàng Phục Hy trở về năm đó. Sau khi đoàn xe đi vào trong đường núi, rốt cuộc đứng tại một khu dân cư ở ngay dưới chân núi. Cũng giống như lúc dừng chân ở trạm phục vụ ban ngày, đã sớm có người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở khu dân cư. Tất cả nhân viên xuống xe, Lăng Phong cũng lập tức tìm được Phương Minh. Phương Minh, tôi vừa nhận được tin tức, bọn họ muốn suốt đêm vào núi, hình như có nói trở ngại thời gian gì gì. Nếu như không vào núi ngay vào lúc này, sợ rằng sẽ phải đợi thêm 3 tháng. Ngày hôm nay vào núi luôn sao? Phương Minh không nói gì thêm, mà Lăng Phong tiếp tục nói. Vừa rồi trên đường đi, tôi cũng đã thử dò xét, xem như đã hiểu rõ phối trí đội ngũ này của chúng ta. Quyền Hoàng dẫn theo hơn 30 thuộc hạ. Ngoài ra còn có một cô gái họ Lý. Tổ tiên của cô gái họ Lý này cũng là người thủ lăng của Huệ Đế. Lần này là cô ta hợp tác cùng Quyền Hoàng. Bởi vì trên tay hai người bọn họ đều có 1/3 địa đồ. Ngoài ra liền chỉ có hai người chúng ta. Nghe thấy những lời Lăng Phong nói, Phương Minh cũng hiểu. Trong đội ngũ của chuyến đi lần này, Lăng Phong gánh trách nhiệm tìm kiếm phương vị đại khái của lăng mộ Huệ Đế. Mà vị trí cụ thể của lăng mộ thì do Quyền Hoàng cùng cô gái họ Lý đi tìm. Trên thực tế, Lăng Phong đã là không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp gì cho Quyền Hoàng, mà sở dĩ Quyền Hoàng dẫn theo Lăng Phong không phải là bởi vì Quyền Hoàng có lòng tốt muốn chia phần bảo tàng, mà quan trọng là Quyền Hoàng không có mò ra được lá bài tẩy của Lăng Phong, không biết căn bản trên tay Lăng Phong không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào. Ngoài trừ nguyên nhân này, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Quyền Hoàng cảm thấy có thể ăn chắc Lăng Phong. Có lẽ sau khi thực sự tìm được bảo tàng, sẽ nảy sinh hành động giết người diệt khẩu cũng không chừng. Theo những gì tôi tìm hiểu, Quyền Hoàng cùng cô gái họ Lý kia cũng không có đồng lòng. Tuy rằng song phương có quan hệ hợp tác, nhưng ngầm phòng bị lẫn nhau. Mà Quyền Hoàng có mời mấy vị dị nhân, Phương Minh, đến lúc đó, cậu cần phải cẩn thận chú ý. Phương Minh cười cười. Đối với mấy dị nhân, Lăng Phong nói, hắn cũng đã nhìn thấy. Trong đó có người thực lực mạnh nhất chỉ là địa cấp tầng 1, căn bản không cần để vào trong mắt. Đương nhiên, điểm này hiện nay hắn sẽ không nói cho Lăng Phong biết, miễn cho Lăng Phong buông lỏng cảnh giác. Đối với Phương Minh mà nói, nguy hiểm không phải người của Quyền Hoàng, nguy hiểm thật sự chính là lăng mộ của Huệ Đế. Một đế hoàng có được khi thiên chi quan, lăng mộ của người này sẽ đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi người tự mang theo đồ đạc. Bây giờ chúng ta lập tức lên đường vào núi. Mọi người nhớ cho kỹ, sau khi vào núi không được lớn tiếng huyên náo, cũng không được đi lại lung tung. Nếu ai dám vi phạm, tự gánh lấy hậu quả, đã biết chưa? Người của Quyền Hoàng bắt đầu tổ chức. Trong đó phần lớn người vạm vỡ đều vác theo bao lớn trên lưng. Đoàn người ở lại nhà dân nghỉ dưỡng sức một hồi, liền bắt đầu đi vào trong núi. Núi Thiên Nhạc không cao, nhưng lại kéo dài dằng dặc, bằng không cũng sẽ không thể tiếp giáp với cả ba tỉnh. Hơn nữa con đường mà bọn họ đi lần này cũng không phải là con đường đã được khai phá làm đường du lịch, mà là đường rừng chân chính. Quyền Hoàng cùng mấy vị dị nhân của hắn đi phía trước nhất, mà Lý Như cùng đám người Tiêu Ngọc Nhi thì ở lại đi chính giữa. Về phần hai người Phương Minh cùng Lăng Phong thì ở đội ngũ tít đằng sau. Đêm sáng sao thưa, tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì. Trong đường núi yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt do bước chân xẹt qua cỏ dại tạo ra, cùng với tiếng kêu của một số côn trùng. Đợi đã. Một giờ sau, đột nhiên Phương Minh lôi Lăng Phong một chút, dừng bước. Lăng Phong hơi nghi hoặc. Sao vậy? Tạm thời để sau hãy nói. Ngay khi Phương Minh trả lời Lăng Phong, phía trước nhất của đội ngũ, có một người lớn tuổi cầm một la bàn, lúc này cũng cau mày, trong miệng lẩm nhẩm. Có chút không đúng, vì sao từ trường nơi này hỗn loạn như vậy? Cử càng lệch vị, cử khôn mở rộng, đây là dấu hiệu ngưng âm, nhưng địa thế của nơi này không nên ngưng âm mới đúng chứ. Trường lão đầu, cái gì mà dấu hiệu ngưng âm? Tôi thấy có thể do quỷ vật gì tới gần đi. Một lão bà bên cạnh ông lão đưa mắt đánh giá xung quanh. Nói chung là có gì rất là quái. Trước hết, để mọi người dừng lại đi. Đợi tôi cẩn thận kiểm tra một chút xem. Theo đạo lý mà nói... Ngay khi ông lão còn nhìn chăm chăm la bàn, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên. Cây cối xung quanh cũng bị thổi tới hoa hoa tác hưởng. Tại thời khắc này, nét mặt của Phương Minh cũng hơi trở nên ngưng trọng. Lỗ tai giật giật, ngay sau đó khôi phục bình thường. Giáo sư Lăng, một hồi bất kể ông nghe được âm thanh gì cũng không được lên tiếng. À, được rồi. Mặc dù Lăng Phong không hiểu vì sao Phương Minh căng dặn như vậy, nhưng thấy đội ngũ cũng dừng, chính ông ta biết chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi. Chị Như à, có chút không đúng. Đây không phải do núi thông thường, đây là âm phong. Bình thường chỉ có quỷ vật hành tẩu mới có thể mang đến loại gió này. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, mấy quỷ vật kia tránh né còn không kịp. Làm sao có thể đến gần được? Một hồi chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi cũng mở miệng nhắc nhở Lý Như cùng người bên cạnh. Chẳng qua, một nam thanh niên bên cạnh Lý Như hơi nghi hoặc một chút nói. Tại sao quỷ vật lại phải tránh chúng ta? Không phải nói mấy thứ quỷ quái kia thích hút dương khí trên cơ thể người nhất sao? Không phải vì chúng ta nhiều người khiến quỷ quái ngấp nghé chứ? Không thể nào. Tiêu Ngọc Nhi không cần nghĩ ngợi liền bác bỏ. Người bình thường đi đường núi thật sự dễ đưa tới mấy loại quỷ hồn tinh quái. Thế nhưng đội ngũ lần này lại không giống. 5-6 người đi phía trước đều là người tu luyện. Quỷ quái có thể cảm thụ được hơi thở của người tu luyện, đương nhiên sẽ không đơn giản qua đây trêu chọc. Quan trọng nhất là ở giữa đội ngũ còn có một pho tượng đại thần địa cấp tầng 8. Có vị đại thần này, cho dù không phát ra khí tức, thì quỷ quái cũng không dám đến gần, trừ phi là tồn tại cấp bậc quỷ vương. Nhưng quỷ vương còn ít hơn cả địa cấp tầng 8. Đó là tồn tại tương đương với cường giả thiên cấp. Làm sao có thể dễ dàng gặp phải như vậy được? Đương nhiên, nếu thật sự gặp quỷ vương, vậy mấy người bọn họ đừng mơ tưởng có thể sống sót quay về. Chị Như à, nếu như một lát nữa có gì ngoài ý muốn, chị phải dựa vào đội ngũ đằng sau. Tiêu Ngọc Nhi quay đầu liếc nhìn đội ngũ đằng sau, ngay sau đó dùng phép ẩn dụ nhắc nhở một câu. Có gì không thích hợp, liền lùi về dựa vào phía sau. Lý Như bị những lời này của Tiêu Ngọc Nhi làm cho hồ đồ rồi. Nếu nói gặp phải nguy hiểm lập tức xoay người chạy ngược lại có thể lý giải, nhưng lùi ra sau là dựa vào nơi nào? Chuyện này nói chung tới lúc đó theo em là được rồi. Tiêu Ngọc Nhi không dám bại lộ quá nhiều, lấy thực lực của người kia hẳn là có thể nghe được những lời cô ấy nói bên này. Tự bản thân người kia không bại lộ thân phận, nếu cô lộ quá nhiều ra ngoài ánh sáng, ai biết người kia có thể vì việc này mà giận bản thân mình hay không. Tiêu Ngọc Nhi không đoán nhầm, Đoạn đối thoại giữa cô và Lý Như thật sự bị Phương Minh nghe được, dù cho âm thanh rất nhỏ, nhưng vốn đội ngũ cũng không quá dài, khoảng cách giữa song phương tầm 10 mét mà thôi. Lấy khả năng của Phương Minh, tự nhiên là nghe rõ từng chữ một. Chính là vì nghe thấy những lời Tiêu Ngọc Nhi nói, Phương Minh mới có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua, thật là hắn có một cảm giác rất kỳ lạ đối với cô bé này. Chính như ban đầu khi ở tổ địa nhà họ La còn cố ý trêu cực đối phương một chút. Phía trước đội ngũ, Quyền Hoàng nhìn vị đại sư phong thủy mình mời tới kia, không ngừng nhìn chăm chăm la bàn rồi lẩm bẩm, nghiêng đầu quay qua hỏi một ông lão mặc áo bào đen. Vương lão, lão có phát hiện ra gì không? Quyền Hoàng có thái độ rất tôn kính đối với ông lão mặc áo bào đen bên cạnh này, bởi vì hắn biết vị này mới thật sự là điểm tựa lớn nhất trong số những người hắn đưa tới lăng mộ của Huệ Đế lần này. Mặc dù mấy người phía trước đều đã bị hắn dụ dỗ mời tới đây, nhưng hắn cũng biết tính tình của kỳ nhân dị sĩ đều rất kém. Nếu như không phải có Vương lão, sợ rằng không trấn áp được bọn họ. Có chút kỳ quái, chẳng qua tôi không hiểu biết nhiều về phong thủy khảm dư. Nói chung, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong khi lão Vương này đưa ra câu trả lời, cuồng phong đột nhiên biến mất, cũng giống như nó đột nhiên từ hư không xuất hiện vậy. Khi biến mất cũng rất là triệt để. Xong, ngay sau khi âm phong biến mất, một cổ âm hàn bay thẳng vào đáy lòng của mấy người tại đây. Không tốt. Mau, gọi tất cả mọi người đứng sang một bên, lập tức đứng sang một bên. Sắc mặt của lão Vương đột nhiên thay đổi, âm thanh mang theo hoang mang rối loạn. Nhìn mấy người còn đang thầm thì phía trước, càng là trực tiếp quát. Còn ngây ngốc ra mà làm gì? Đây là con đường cõi âm, có âm sai qua đường, không muốn chết thì nép qua một bên. Nghe thấy những lời Vương lão nói, sắc mặt mấy vị ở phía trước cũng thay đổi. Tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy âm sai qua đường, nhưng cũng đã nghe được về con đường cõi âm. Ngọc Nhi, con đường cõi âm là gì? Tiếng rống của Vương lão không nhỏ, Lý Như đằng sau cũng nghe được. Con đường cõi âm, đó là con đường dành cho âm sai cùng quỷ hồn. Truyền thuyết, khi quỷ sai âm ti đến nhân gian, câu hồn, thường dẫn theo quỷ hồn đi đường núi. Mà con đường núi này thường nằm ở nơi hoang vu vắng vẻ, cho nên người thường không thể đụng được. Nét mặt của Tiêu Ngọc Nhi cũng có chút gấp gáp. Sư phụ của cô đã từng nói với cô rằng, gặp phải con đường cõi âm nhất định phải nhường đường cho người ta, bằng không hậu hoạn vô cùng. Con đường núi này có ngưu đầu mã diện cùng quỷ hồn ư? Lý Như cũng có học, biết đường núi có nghĩa là gì. Chẳng qua cô không biết vì sao Ngọc Nhi sẽ gấp gáp như vậy. Chị Như à, con đường âm ti không phải là chuyện đùa. Thứ nhất là vị trí hẻo lánh, ở nơi hoang vu không người. Thứ hai, bình thường phải đợi đêm khuya thì âm sai mới xuất hiện. Chính là bởi vì hai điều kiện này, muốn đụng tới con đường cõi âm lại vừa vặn đụng tới âm sai, gần như là một chuyện có xác suất cực kỳ thấp. Vậy nếu như gặp được thì sẽ như thế nào? Nhẹ thì bị bệnh vài ngày, nặng thì bị âm sai câu hồn đoạt phách, đưa tới cõi âm cùng những quỷ hồn kia. Câu trả lời của Tiêu Ngọc Nhi khiến nét mặt của Lý Như trở nên khẩn trương. Hồn phách đi cõi âm, vậy không phải đồng nghĩa với tử vong sao? Chúng ta nhanh nhanh tránh ra đi. Không còn kịp rồi. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu nói. Nếu như vài người thì còn dễ, tối đa chỉ bị âm khí thẩm thấu mà thôi. Sau khi trở về, thân thể khó chịu sinh bệnh một chút. Thế nhưng mà chúng ta nhiều người như vậy, điều này sẽ khiến cho âm sai nghĩ thế nào? Có thể còn cho rằng chúng ta cố ý đứng đây chắn đường. Không phải nói là không thể nhìn thấy quỷ hồn sao? Mà chúng ta làm sao có thể chặn đường được? Trong nhận thức của Lý Như, người thường không thể nào nhìn thấy quỷ hồn. Tiếp nữa là nó cũng rất là hư vô mờ mịt. Làm sao bọn họ chặn đường của nó được chứ? Không thể lý giải như vậy được. Chúng ta nhiều người dẫn tới dương khí tràn đầy. Dương khí tràn đầy như vậy sẽ khiến quỷ hồn không dám đến gần. Bằng không, rất dễ dàng bị dương khí gây thương tổn. Mà càng là người mạnh mẽ thì dương khí cũng càng tràn đầy. Điều này sẽ khiến quỷ sai nghĩ thế nào? Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc thì Lý Như cũng chỉ là người thường, gặp phải loại tình huống này cũng thật sự không biết phải làm sao. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem mấy người trước mặt có biện pháp nào không. Nếu như không có biện pháp nào, nhớ kỹ những lời lúc trước em đã nói nha. Chúng ta cùng lùi về sau. Trong lúc Tiêu Ngọc Nhi cùng Lý Như đối thoại, lúc này trên tay Vương Lão lại nhiều hơn một bó nhang. Châm nhang hướng về phía trước cúng ba cái, sau đó phân phó nói. Mỗi người cầm ba chỉ nhang trên tay. Một hồi nâng nhang lên đỉnh đầu, không người cúi đầu cúng bái. Nếu như không muốn chết, thì đừng phát ra một chút âm thanh nào, bất kể gặp tình huống ra sao. Nhang, Quyền Hoàng mang theo rất nhiều. Lập tức có người nhanh chóng phân phát, mỗi người ba cây nhang, sau đó dựa theo lời của Vương Lão, toàn bộ đều đặt nhang lên đỉnh đầu, duy trì tư thế cúng bái. Vô tình gặp được con đường cõi âm, quả thật chỉ là việc vừa khớp. Âm ti dẫn hồn phách nhập âm gian địa phủ là công đức vô lượng. Nếu bọn tôi đã gặp phải, tự nhiên dân hương cúng tế, hy vọng âm ti chớ trách. Trong miệng Vương Lão niệm tụng, đồng thời cắm hương lên mặt đất, sau đó liền lẳng lặng đứng bất động nguyên tại chỗ. Những chuyện nên làm hắn đều đã làm, kế tiếp chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đã không còn âm phong, cũng không có người nói chuyện. Tại thời khắc này, đội ngũ mấy chục người yên tĩnh một cách quỷ dị. Dù cho có phi trùng đột nhiên bay đến trên mặt, những người này cũng không có một ai dám lấy tay gãi. Cảm giác âm lãnh càng lúc càng mạnh. Có người còn đang run lẩy bẩy, cố nén sự sợ hãi và lạnh lẽo. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều biết âm sai đã dẫn theo quỷ hồn tới rồi. Lúc này nếu như dám lộn xộn khiến âm sai chú ý, thật sự không khác gì với tự tìm chết. Thời khắc này, Lăng Phong cũng nhắm mắt, nhưng khi hắn nghe được phía trước truyền đến một tiếng phịch, khi cảm giác được có người ngã xuống đất, thân thể theo đó rung lên một cái, sau đó lập tức cảm giác phía sau chợt lạnh, hình như có thứ ướt lạnh lạnh gì nằm ở trên lưng mình. Vừa ướt vừa nặng, vẻn vẹn chỉ vài giây, liền khiến cho Lăng Phong có chút không chịu được. Rốt cuộc thì ông ta cũng hiểu được vì sao người phía trước ngã xuống đất, mà mắt thấy chính bản thân mình cũng sắp không chịu nổi sức nặng này ngã xuống đất. Bên tai của ông ta đột nhiên nghe được giọng nói của Phương Minh, dường như Phương Minh đang trò chuyện cùng ai. Cho chút thể diện. Đây là câu duy nhất Lăng Phong có thể nghe rõ. Sau đó ông ta liền cảm giác áp lực trên lưng cứ như vậy biến mất, cả người khôi phục bình thường. Tốt rồi, có thể mở mắt ra. Tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng Lăng Phong vẫn không dám mở mắt. Thẳng cho tới khi nghe được lời của Phương Minh, lúc này mới dám mở mắt ngẩng đầu lên. Kết quả vừa liếc mắt, lập tức phát hiện ba cây nhang trên tay mình đã tắt. Ngoài trừ ba điều này, ông ta còn phát hiện trong đội ngũ phía trước có 5-6 người ngã xuống ngổn ngang, mà 5-6 người này đều không ngoại lệ, thiền hương trong tay đều bị tắt giống như ông ta. Về phần những người còn đang đứng không bị tổn thương gì, đều là những người nhang trong tay còn đang thiêu đốt. Thấy những điều này, Lăng Phong liền hiểu, hẳn là Phương Minh vừa cứu mình. Sắp xếp vài người, đưa mấy người nằm dưới đất xuống núi đi. Những người này bị quỷ quấn thân, đoán chừng phải bệnh nặng một hồi. Vương Lão quay đầu, liếc nhìn những người ngã xuống trong đội ngũ, lại thở ra một hơi dài, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Đụng vào con đường âm ti mà chỉ có vài người bị quỷ quấn thân, lẽ nào tính tình của vị quỷ sai âm ti này tương đối khá? Về quỷ sai âm ti, hắn hiểu cũng không có nhiều, cũng không thật sự được gặp. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy một số ghi chép từ trong điển tịch. Tính tình của quỷ sai âm ti đều không tốt lành chút nào. Bình thường nếu như xúc phạm đến bọn họ, chưa ai có kết cục tốt. Có lẽ là nể mặt chúng ta tương đối thành tâm đi. Rốt cuộc, Vương Lão chỉ có thể thầm suy đoán như vậy. Trong đội ngũ tổng cộng có 6 người ngã trên mặt đất, sau đó Quyền Hoàng sắp xếp 4 người lưu lại trông nom 6 người này. Những người còn lại thì tiếp tục đi tới, Xảy ra chuyện như vậy, người trong đội ngũ đều trở nên căng thẳng vô cùng, gần như là không phát ra bất kỳ âm thanh trò chuyện nào. Phía trước nhất, lần này vẫn là vị trung lão đang dẫn đầu. Ông ta cầm la bàn đi phía trước nhất, dẫn theo mọi người vòng tới vòng lui. Rõ ràng khoảng cách thẳng tắp chỉ đi 3 phút là tới, thế nhưng đám người phải đi vòng tới suốt 15 phút. Phương Minh à, tuyến đường này là sao? Lăng Phong nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đang đi đằng xà bộ, rắn tu hành ngàn năm hóa thành thuần luồng. Thuần luồng tu luyện ngàn năm độ kiếp hóa thành rồng. Rốt cuộc, Huệ Đế cũng là một vị đế hoàng. Phong thủy nơi hạ tán tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện nay chúng ta đang thuận theo quỹ tích vận hành của ngọn núi này. Sau khi thuận theo quỹ tích này, liền có thể tìm tới nơi có phong thủy tốt nhất bên trong sơn mạch. Phương Minh giải thích một chút. Đương nhiên, nếu như đổi lại là bản thân hắn dẫn đường, thì không cần phiền phức như vậy. Chỉ có điều, vị trương lão đầu này học nghệ không tinh, chỉ có thể mượn la bàn một bên hành tẩu, một bên điều chỉnh phương hướng. Ngoài ra, nếu như tôi không đoán nhầm, phong thủy mảnh đất nơi Huệ Đế hạ táng cũng không có đơn giản, bằng không cũng sẽ không vội vàng tới mức phải vào núi ngay trong đêm. Phương Minh lại nhắc nhở Lăng Phong một câu, đồng thời cũng đang tự hỏi, rốt cuộc là địa thế phong thủy như thế nào, cần buổi tối mới có thể tìm đến. Đội ngũ cứ như vậy đi tới 2 giờ đồng hồ, lúc này đã quá nửa đêm, mà rốt cuộc trương lão đầu cũng dẫn theo mọi người ngừng ở một mảnh đất trống trải ngay giữa khe núi. Sẽ không sai, rồng cuộn 6 vòng, rắn đi 9 vòng. Nếu như tin tức không sai, rồng chôn nơi hoang dã, như vậy hẳn cử vào lăng mộ của Huệ Đế chính là chỗ này. Trương lão đầu đánh giá xung quanh, bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy cứ làm theo kế hoạch đã thương lượng từ trước đi. Quyền Hoàng vẫy vẫy tay, thuộc hạ của ông ta liền tháo ba lô xuống. Cuối cùng có 7-8 người đàn ông vạm vỡ nhận lấy những thứ trong ba lô, hợp thành một mặt radar hình dáng cái gương. Ánh trăng rơi xuống trên mặt gương, mà bởi vì góc độ nên mặt kính phản xạ một quang ảnh to lớn ngay mảnh đất xa xa phía trước. Những người đã từng học vật lý đều biết, bởi vì ánh sáng mặt trời là ánh sáng thẳng, mà ánh trăng lại là ánh sáng tán xạ, cho nên nếu muốn mặt kính phản xạ ra quang ảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiển nhiên, kính này được tạo thành từ chất liệu không tầm thường. Mặt kính to lớn phản xạ ánh trăng tạo thành một quang ảnh ở sườn núi cách đó không xa, mà theo ánh trăng cùng ngôi sao biến động, vị trí quang ảnh này cũng di động theo. Ánh mắt đám người Quyền Hoàng đều nhìn chăm chú vào đoàn quang ảnh kia. Có thể tìm ra vị trí lăng mộ của Huệ Đế hay không thì phải nhìn một lần này. Cửu tinh lưu chuyển, trăng sáng định ảnh, trách không được, phải vào núi ngay trong đêm. Phương Minh thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu vì sao phải vào núi suốt đêm như vậy rồi. Phương Minh à, có cách giải thích nào sao? Lăng Phong đứng một bên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Phương Minh gật gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai, sợ rằng trong lăng mộ của Huệ Đế này cũng không đơn giản. Chỉ có thể đi vào từ cửa vào, mà sở dĩ cần phải lựa chọn thời gian, cũng là vì chỉ có giờ khắc này mới có hiện tượng thiên văn cửu tinh lưu chuyển. Cửu tinh lưu chuyển. Cửu tinh lưu chuyển là một loại hiện tượng thiên văn. Chính ngôi sao này tương đối đặc thù, chỉ khi rạng sáng mới sẽ xuất hiện mà thôi. Mà chính ngôi sao này đối ứng với 9 phương vị trong phong thủy, mà cứ mỗi mấy tháng sẽ có một khoảng thời gian chính ngôi sao này bao quanh ánh trăng, nhìn giống như một vòng tròn. Lăng Phong vẫn có chút không hiểu, chuyện này thì quan hệ gì cùng lăng mộ của Huệ Đế? Dường như đã nhìn ra sự ngờ vực chưa hiểu của Lăng Phong, Phương Minh cười cười, nhẹ giọng nói. Khi người cổ đại lựa chọn lăng mộ, thường rất là chú ý đến phong thủy, mà thân làm đế hoàng, đương nhiên Huệ Đế càng không ngoại lệ. Từ khi lựa chọn vùng đất cùng cửa vào, đã phải trải qua quá trình xác định phong thủy, đương nhiên cũng sẽ bố trí cơ quan bên trong. Nếu như là bọn trộm mộ, tự nhiên tùy tiện đào một cây hố thông vào là được rồi. Cũng không để ý có thể hủy diệt lăng mộ hay không. Chỉ có mấy đội khảo cổ mới chọn đi vào từ cửa vào. Mà đương nhiên, mấy người quyền hoàng không phải là đội khảo cổ. Thế nhưng, vẫn phải tìm được cửa vào, là vì lăng mộ Huệ Đế tương đối đặc thù. Lăng Phong đã hiểu một chút. Tôi hiểu được rồi. Bình thường trong lăng mộ của đế hoàng hay có cơ quan rậm rạp, giống như lăng mộ của thủy hoàng. Đến hiện nay, ngay cả đội khảo cổ cũng không thể nào đi vào triệt để. Nhưng Huệ Đế lại khác. Huệ Đế đã chuẩn bị để sống lại. Như vậy tất nhiên cần phải có người đến đánh thức. Cho nên, khẳng định lăng mộ của ông ta có một con đường có thể trực tiếp thông đến phòng chính trong lăng mộ. Hơn nữa còn sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, không sai. Phương Minh gật đầu. Đúng là đám người quyền hoàng đang tìm kiếm lối vào an toàn. Hiển nhiên, phương pháp bọn họ sử dụng này chính là do tổ tiên của bọn họ lưu, hoặc là căn cứ những ghi chép của tổ tiên khi trước mà nghĩ ra phương pháp xử lý. Dường như vì nghiệm chứng lời nói của Phương Minh, sau khi 15 phút đồng hồ trôi qua, quang ảnh tấm gương phản xạ ra không còn di chuyển nữa. Lúc này cửu tinh trên bầu trời cũng cố định bốn phía mặt trăng, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Phương vị đã được xác định, chính là chỗ đó. Trên mặt của Trương lão đầu cũng có vẻ vui mừng, chẳng qua khi ông ta ngẩng đầu, nhìn đến vị trí ánh trăng sáng dừng lại, vẻ mặt có chút lúng túng. Bởi vì ánh trăng đã phản xạ tại vách đá của một ngọn núi. Thiết kế cửa vào lăng mộ trên vách đá của ngọn núi hẳn là khả năng rất lớn. Bởi vì thiết kế như vậy, khi mưa làm xói mòn đất cũng không có dễ lộ ra cửa vào. Chỉ có điều muốn đào thông không phải là chuyện dễ dàng. Vương lão đầu mở miệng nói, ngọn núi kia cao cỡ 200-300 mét, mà vị trí ánh trăng phản xạ là nơi có độ cao khoảng 100 mét so với chân núi. Điều này cũng có nghĩa muốn đi vào, nhất định phải để người đào thông từ đỉnh núi xuống, lại dùng máy móc khoan thành động. Cửa vào tuyệt đối không phải là cửa chết, hẳn bên trong đã được đào rỗng rồi. Cứ như vậy muốn đào thông cũng không tính là quá khó khăn. Tôi lập tức sắp xếp người đi đào ngay. Quyền hoàng bắt đầu phân phó thuộc hạ của ông ta hành động. Những thuộc hạ này đã trải qua quá trình bồi dưỡng đặc thù. Mười mấy người đàn ông đầu tiên là chạy đến đỉnh của ngọn núi đối diện, lắp đặt dây thừng cẩn thận xong. Sau đó, cột một đầu dây thừng vào trên người, mang theo công cụ bắt đầu đu xuống dưới núi. Đèn pha, trùy sắt, toàn bộ đội ngũ ngay ngắn giống hệt với đội thi công. Đương nhiên, nếu muốn tìm được cửa vào, còn phải cần một khoảng thời gian. Về phần những người khác thì bắt đầu dựng trại ngay dưới chân núi. Đương nhiên, Phương Minh ở chung một lều với Lăng Phong. Đi suốt một ngày, mọi người đều mệt mỏi. Sau khi dựng trại xong, để lại mấy người phụ trách gác đêm, những người khác đều tự mình đi vào lều của mình nghỉ ngơi. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, Phương Minh từ trong lều đi ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Cho dù một ngày không ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là vừa đi ra khỏi lều đã gặp Tiêu Ngọc Nhi. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi mới từ bên ngoài doanh trại đi tới. Trên tay còn có một cái rổ. Bên trong có một số măng cùng nấm rừng mới hái. Phương, cậu Tần, một lát nữa có muốn ăn chung với chúng tôi không? Tôi có hái một chút nấm và măng rừng, chuẩn bị làm bữa sáng đây. Tiêu Ngọc Nhi thấy Phương Minh. Trên mặt đầu tiên lộ ra sợ hãi, sau đó lại cưỡng ép, lộ ra dáng tươi cười nói. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ tới. Phương Minh gật đầu đáp ứng. Hắn biết, sợ dĩ Tiêu Ngọc Nhi nịnh bợ mình như vậy là vì mục đích riêng. Hắn chính là hy vọng sau khi tiến vào lăng mộ của Huệ Đế, nếu như gặp phải ngoài ý muốn gì, bản thân mình có thể quan tâm một chút. Mà đối với Tiêu Ngọc Nhi, quả thật hắn cũng có một loại cảm giác thân cận. Nếu như có thể giúp, hắn sẽ không ngại giúp một chút. Hơn nữa, đối với một người như Tiêu Ngọc Nhi, có thể tự mình lên núi hay nấm vào sáng sớm như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Người tu luyện trời sinh đã có cảm giác địa vị hơn người. Rất nhiều người tu luyện cho dù chỉ là nhân cấp tầng 1, vẫn luôn sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Đương nhiên, căn bản sẽ không tự mình làm loại chuyện giặt quần áo hay nấu cơm này. Mượn Phương Minh mà nói, mặc dù hắn lớn lên ở nông thôn, thế nhưng từ nhỏ, sư phụ hắn chưa từng bắt hắn phải làm mấy chuyện vặt này. Chỉ nói hắn dồn hết tâm tư vào chuyện tu luyện thôi. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi còn biết tự mình làm cơm. Điều này khiến ấn tượng của Phương Minh đối với Tiêu Ngọc Nhi lại cao thêm vài phần. Trên vách đá, thuộc hạ của Quyền Hoàng còn đang đào móc, đất đá thuận theo vách núi lăn xuống. Điều may mắn nhất là vị trí này là khu vực trung tâm của núi Thiên Nhạc, rất hiếm người tới, nên không đến mức bị người khác phát hiện ra. Dựa theo tiến độ này, hẳn là đến xế chiều hôm nay đã có thể khai quật được cửa vào. Trong lòng Phương Minh có phán đoán, lấy nhân lực của người thời đó, hẳn không thể nào lấy được tảng đá quá lớn để chặn lối vào, tối đa chỉ khoảng 2-3 mét mà thôi. Mà lấy cường độ máy móc công nghiệp hiện nay, nửa ngày đã đủ đào thông. Phải biết rằng lúc này Quyền Hoàng chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn khiêng cả máy phát điện lên đây. Đánh răng, rửa mặt, đi ra ngoài. Sau khi giải quyết xong những việc vặt này, Phương Minh đi về lều vải của mấy người Tiêu Ngọc Nhi. Bởi vì dính đến con gái, lều vải của đám người Tiêu Ngọc Nhi ở phía bên ngoài cùng bên trái doanh trại. Mà giờ khắc này ở trước lều đã dựng lên một giá gỗ tạm thời để đặt bếp lò. Bên trên có đặt một cái nồi sắt, hơi nước không ngừng bốc lên từ trong nồi, tản ra hương vị thơm mát. Trong nồi đang nấu cá bắt được từ con suối dưới chân núi. Mặc dù không lớn nhưng ngon ở tươi mới, lại thêm nấm và măng dại phối hợp, khiến nồi canh cá tản ra hương vị say lòng người. Lúc này, mấy thuộc hạ Lý Như dẫn theo đang dương mắt đứng trước nồi sắt, chờ cô chủ nhà mình cùng cô Tiêu Ngọc Nhi ăn xong lại đến phiên mình. Mùa đông trong núi sâu vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng lều vải cũng đủ giữ ấm, nhưng sau khi thức dậy, cả người vẫn có chút cứng ngắc. Lúc này có thể uống một chén canh nóng, thật sự là chuyện thoải mái cùng ấm áp bao tử nhất. Mùi thật thơm. Phương Minh cười cười đến gần. Khi Lý Như cùng thuộc hạ của cô nhìn thấy Phương Minh, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Mấy vị thuộc hạ càng là quá hơn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Minh chăm chăm. Ngược lại, Tiêu Ngọc Nhi vội vàng đứng lên, cầm lấy ghế xếp nhỏ dưới mông, sau đó trực tiếp dùng tay áo lau lau, cao hứng hô. Cậu Phương đến, cậu nhanh ngồi, để tôi múc cho cậu một chén canh nha. Xin cảm ơn. Phương Minh cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, liền nghênh ngang như vậy chờ Tiêu Ngọc Nhi múc canh cá cho mình. Mà biểu hiện của Tiêu Ngọc Nhi lại khiến cho Lý Như cùng thuộc hạ mở mang tầm mắt. Cậu Tần có thể nể mặt tôi mà uống canh tôi nấu, đó là vinh hạnh của tôi rồi. Trong giọng nói của Tiêu Ngọc Nhi không chỉ tràn đầy nịnh bợ với Phương Minh, mà toàn bộ cử chỉ cũng vô cùng chân chó. Mấy thuộc hạ của Lý Như nhìn Tiêu Ngọc Nhi múc toàn bộ số cá còn lại trong nồi sắt vào trong cái bát kia, cũng không biết nên nói cái gì. Mấy con cá suối này là do bọn họ phải xuống suối bắt từ sáng sớm. Mặc dù mặc áo da, nhưng loại khí trời này mà phải xuống suối bắt cá, không cần nói lạnh ra sao. Vốn cho rằng bản thân còn được hưởng một chút, nhưng bây giờ trong nồi chỉ còn chút măng và nấm mà thôi. Xin cảm ơn. Phương Minh cười cười, nhận lấy bát đũa Tiêu Ngọc Nhi đưa tới. Tiêu Ngọc Nhi vừa nghe lời này thì liền vội vàng xua tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cậu Tần dùng từ từ, nếu như còn chưa đủ, tôi lại gọi mọi người bắt thêm chút cá tới đây. Không cần đâu, tôi chỉ uống một chén là đủ rồi. Canh cá thật sự rất tươi ngon, nhưng Phương Minh cũng nhận ra được ánh mắt muốn giết người của mấy tên đàn ông bên cạnh. Tuy rằng hắn không thèm để ý, thế nhưng làm người mà tuyệt đối không thể nào ăn mảnh. Lý Như nhìn dáng vẻ chân chó của bạn thân mình, lại nhìn Phương Minh, cô cũng cảm thấy đầu óc không có đủ dùng. Bạn thân mình vậy mà là người mắt cao hơn đầu đó, cộng thêm có một thân bản lĩnh, làm gì đã từng nịnh nọt người nào như vậy bao giờ. Thậm chí khi trước, chính anh trai mình muốn tán tỉnh cô ấy, kết quả sau cùng chính là bị đánh nằm trên giường một tuần mới xuống được. Uống xong canh cá, Phương Minh liền rời đi. Cậu Tần đi thong thả nha, buổi trưa cũng có thể qua đây cùng ăn. Tiêu Ngọc Nhi đứng lên đưa mắt nhìn Phương Minh rời đi. mà rốt cuộc thì Lý Như không có nhịn được, mở miệng hỏi. Ngọc Nhi à, không phải em coi trọng người này chứ. Thế nhưng anh ta lớn lên rất là bình thường, cũng không có đẹp trai như anh của chị. Chị Như à, chị không hiểu rồi. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, cô cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, lập tức nói. Có ít người không thể nào nhìn vẻ bề ngoài. Nói chung, dùng thái độ tốt đối xử với cậu ấy là không có chỗ nào sai. Thôi được rồi, chị nghe em. Lý Như biết Ngọc Nhi không phải là người bắn tên không đích. Mặc dù không rõ ràng vì sao Ngọc Nhi muốn nói như vậy, nhưng nếu Ngọc Nhi đã nói như vậy rồi, vậy cô ấy chỉ cần làm theo là được. 3 giờ chiều, nơi vách núi đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Tiếp theo sau, mọi người liền thấy đá lớn lăn xuống từ trên vách núi. Một cửa động lớn chừng 5 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Rốt cuộc thì lối vào lăng mộ của Huệ Đế cũng được đào thông. Lối vào lăng mộ của Huệ Đế đã được đào thông. Nói chính xác hơn, đây không nhất định là cửa vào, mà là con đường Huệ Đế lưu lại cho người thủ lăng. Tại thời khắc này đã được đào thông. Trên mặt Quyền Hoàng lộ ra vui mừng, đến bước này đã có thể xác định. Quả thật, bọn họ đã tìm ra lăng mộ của Huệ Đế. Nhiều năm sưu tầm cùng chuẩn bị như vậy, rốt cuộc cũng không uổng phí. Chớ cao hứng quá sớm, tìm được lăng mộ cũng có nghĩa là nguy hiểm đến. Nếu như không tìm được lăng mộ, cùng lắm cũng chỉ là không công mà lui. Nhưng tìm được lăng mộ rồi, đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người có thể đi ra ngoài. Vương lão một bên dùng giọng điệu trầm thấp nói một câu. Tới cái tuổi này của ông ta rồi, đương nhiên cũng đã từng gặp qua chuyện như thế. Có đôi khi không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên cũng không phải là một chuyện xấu. Bởi vì không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên cũng liền có nghĩa là không gặp phải nguy hiểm tới tính mệnh. Những người tu luyện cùng ông ta khi trước, không biết đã có bao nhiêu người hóa thành một đống xương trắng. Được rồi, lão Vương nhắc nhở rất là đúng. Sau khi tiến vào lăng, nhất định chúng tôi sẽ cẩn thận. Quyền Hoàng cũng lộ ra tán đồng, sau đó lập tức đi về đội ngũ Lý Như bên kia. Bởi vì dựa theo ước định hợp tác khi trước, kế tiếp nên đến phiên mấy người Lý Như xuất lực. Cô Lý, trước đây tổ tiên cô có địa đồ khu vực bên trong lăng. Dựa theo ước định, hiện nay nên giao ra đây. Lý Như nghe thấy những lời Quyền Hoàng nói liền mỉm cười. Quyền lão à, bản đồ này đã được tôi ghi tạc trong lòng. Mấy người đi theo tôi liền có thể vào rồi. Cô Lý không thể vẽ ra bản đồ sao? Quyền Hoàng ý vị thâm trường hỏi. Cho dù tôi có vẽ ra, sợ rằng Quyền lão cũng không an tâm đối với tôi. Lý Như có dụng ý riêng, mà quả nhiên Quyền Hoàng không nói gì nữa. Bởi vì đúng là ông ta lo thật. Cho dù Lý Như có vẽ bản đồ đường đi ra, ông ta cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ. Thậm chí còn phải phòng bị xem có phải bản thân đã rơi vào bẫy rập hay không. Cũng giống như vậy, Lý Như tuyệt đối sẽ không giao bản đồ thật sự ra cho Quyền Hoàng. Bởi vì Lý Như cũng không có tin ông ta. Nếu như giao ra bản đồ đường đi chân chính, sợ rằng ông ta sẽ độc chiếm toàn bộ bảo tàng bên trong lăng mộ của Huệ Đế. Cũng đúng, vậy thì mời cô Lý dẫn đường cho chúng tôi. Ước định đạt thành, Quyền Hoàng bắt đầu sắp xếp số người đi vào. Vương lão cùng 4-5 người trong giới tu luyện mời tới cũng cần phải đi vào. Ngoài ra còn có 10 thuộc hạ khác, mà Lý Như bên này chỉ có 5 người. Ngoại trừ Lý Như cùng Tiêu Ngọc chính là 3 vệ sĩ. Cuối cùng chính là Lăng Phong cùng Phương Minh. Vách núi bên kia dùng máy quạt gió không ngừng thổi khí vào cửa. Sau nửa canh giờ, sau khi xác nhận không khí bên trong đã bình thường, đám người Phương Minh cũng đeo dây thừng, trượt từ đỉnh núi xuống tới cửa hang. Đèn pin dò xét, bộ đàm, khẩu trang phòng độc, ba lô vân vân. Mỗi người đều được phân phát một vài thiết bị thám hiểm. Trong ba lô có nước lọc cùng một số dược phẩm. Đương nhiên, cũng có một vài bình dưỡng khí dạng nhỏ. Tất cả những thiết bị có thể cần tới, Quyền Hoàng đều chuẩn bị xong. Cửa hang động này rất dài, sâu không thấy đáy. Một đám dè dặt đi, dẫn đầu phía trước là 3 người thuộc hạ của Quyền Hoàng. 3 người này có trách nhiệm dẫn đầu, đeo đèn dò xét trên đỉnh đầu. Một người trong đó còn cầm đèn lồng trên tay, bên trong có một ngọn nến đang cháy. cầm đèn lồng không có ý gì khác, chính là sợ dưỡng khí nơi cửa động đột nhiên ít đi, hoặc là trong động có khí độc gì, có thể căn cứ màu sắc của ngọn nến để mà đoán. Sau 5 phút, ba người thanh niên đi đầu dừng bước chân, bởi vì giờ khắc này, trước mặt bọn họ xuất hiện đường rẽ, có hai lối đi. Cô Lý, Quyền Hoàng nhìn về Lý Như. Lý Như gật đầu đưa tay chỉ vào con đường bên trái. Đi bên trái, dựa theo tổ tiên tôi nói, bên trong con đường bên phải có rất nhiều cơ quan, là thiết trí của Huệ Đế khi trước, đề phòng có người tìm được lối vào. Một khi bước vào cửa động bên phải, đó là cửu tử nhất sinh. Có Lý Như ra hiệu, đoàn người liền đi vào cửa động phía bên trái. Chẳng qua, cửa động này cũng không thẳng, mà là có thêm đường cong ngoằn ngoèo. Quan trọng nhất là có thể rõ ràng cảm giác đang đi về nơi sâu phía dưới. Bởi vì con đường hình vòng cung, tốc độ của đội ngũ cũng không nhanh. Chẳng qua chỉ cần không gặp phải phiền phức, đối với Quyền Hoàng mà nói chính là việc tốt nhất. Về phần đường có dài hơn chút, căn bản không thành vấn đề. Cùng lắm thì hao phí thêm một chút thời gian, vậy thôi. Tạm thời dừng lại. 10 phút sau, Lý Như gọi đội ngũ quay qua nói với Quyền Hoàng. Không thể tiếp tục đi tới nữa, tiếp tục đi tới sẽ tương thông với con đường bên phải, đến lúc đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kề bên này có mật đạo, mọi người tỉ mỉ tìm kiếm trên tường đi, xem có tìm thấy cơ quan gì không. Đều tìm kiếm cẩn thận đi. Quyền Hoàng gật đầu phân phó, một đám người bắt đầu dùng đèn chiếu xạ dò xét nham thạch trên vách tường. Không bao lâu, liền có người phát hiện ra cơ quan. Ở trên vách tường có một hòn đá lõm vào, không quá rõ ràng. Nhưng nếu như tỉ mỉ kiểm tra, vẫn có thể nhìn ra vết tích tạo hình trên này. Không sai, chính là cơ quan này. Chỉ khi vào đường ngầm, chúng ta mới coi như chân chính tiến vào lăng mộ của Huệ Đế. Khi Lý Như thấy viên đá này, trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ kích động. Đợi sau khi đè viên đá này xuống, trong vách tường truyền đến tiếng kẽo kẹt. Đây là âm thanh khi bánh răng chuyển động tạo ra. Tường chậm rãi xuất hiện vết nứt, khe nứt càng lúc càng lớn. Đến sau này đã tạo thành vết nứt rộng hơn 1 mét. Hơn nữa, điều quỷ dị là trong khe này còn có ánh sáng truyền ra. Lăng mộ Huệ Đế dùng da cá mập Bắc Hải làm dầu thắp. Có thể ngàn năm bất diệt, đúng là không sai. Chính là lăng mộ của Huệ Đế. Nét mặt Quyền Hoàng cũng có chút kích động. Tuy rằng ông ta không biết đường tuyến, nhưng dựa vào ghi chép về lăng mộ của Huệ Đế trên tổ tịch, ông ta cũng hiểu rõ một chút. Đương nhiên, cái gọi là cá mập chỉ là cách nói khuếch đại của cổ nhân, chẳng qua chỉ là da cá voi cộng thêm một số tài liệu đặc thù để chế tác, có thể cháy trong thời gian vô cùng lâu. Đoàn người bước chân vào trong khe, mà sau khi Phương Minh tiến vào khe này, lập tức đánh giá xung quanh. Phát hiện vị trí của bọn hắn hiện nay là chính giữa một cái đàn tròn, mà phía trước nhất thì có thêm 5 gian thạch thất. Không sai, chính là trong chỗ này. Có tin đồn, trong 5 gian thạch thất này chứa bảo tàng Huệ Đế để lại sau khi hạ táng. Tuy rằng không cách nào so với bảo tàng do Hoàng đế Hồng Vũ lưu, nhưng cũng là một số của cải đáng giá. Quyền Hoàng gần như không chút do dự, lập tức sai thuộc hạ lên trước, mở 5 gian thạch thất này ra. Cạnh cửa thạch thất đều có cơ quan. Theo cơ quan đè xuống, cửa đá mở ra, kim quang ông ánh chói mắt gần như hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Trong gian thạch thất thứ nhất để đầy cát vàng, gian thạch thất thứ hai thì để một đống châu báu. Trong thạch thất thứ ba thì rất nhiều binh khí, mà gian thạch thất thứ tư thì bày tranh chữ của các danh gia. Tất cả đều được đựng trong hộp đá. Trong gian thạch thất cuối thì để mấy món đồ sứ tuyệt đẹp. Phỏng đoán cẩn thận, chỉ riêng tài bảo bên trong 5 gian thạch thất này liền đã có giá trị hơn mấy trăm triệu. Thấy những châu báu này, nét mặt Quyền Hoàng rất kích động. Có những châu báu này, cho dù cuối cùng không tìm được bảo tàng Hoàng đế Hồng Vũ Lưu, vậy cũng không có lỗ. Mà sau khi 5 gian thạch thất được mở ra, Phương Minh hơi nhíu mày. Thực tế nói cho hắn biết, sự tình không đơn giản như vậy. Hơn nữa, chủ huyệt của Huệ Đế không ở nơi này sao? Mấy thứ này không vội, đừng quên mục đích chủ yếu của chúng ta trong chuyến đi lần này. Vương lão thấy tâm tình của Quyền Hoàng quá kích động, mở miệng nhắc nhở. Vương lão an tâm, nhất định tôi sẽ không quên. Cái kia, các người. Quyền Hoàng lập tức tỏ thái độ, đang định gọi thuộc hạ của mình rời khỏi thạch thất. Thế nhưng, chỉ mới nói nửa câu, liền im bặt mà dừng. Cùng lúc này tiếng kêu rên từ miệng mấy người đi vào thạch thất truyền ra. Tay tôi không có giơ lên được. Đau! Sao mắt tôi không thấy đường? Tất cả những người đã đi vào thạch thất đều ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Mà lúc này những người không đi vào thạch thất cũng biến sắc, không rõ đang yên đang lành đột nhiên gặp chuyện gì. Trong thạch thất có độc khí. Đột nhiên vương lão nói, chúng ta đều bị lừa. Trong thạch thất này có chứa độc khí, chỉ cần đi vào nhất định sẽ bị nhiễm độc. Hơn nữa hiện nay độc khí đã lan tràn ra bên ngoài rồi. Vương lão nói lời này là có căn cứ, bởi vì giờ khắc này trong năm gian thạch thất, cho dù là các vàng hay châu báu đều bị dính một lớp sương mù màu xanh. Đây là kết quả do độc khí ăn mòn. Cô Lý, đây là có chuyện gì? Ánh mắt Quyền Hoàng trợn trừng nhìn về Lý Như, mà Lý Như cũng mang theo nét mặt kinh ngạc vô cùng. Bởi vì loại tình huống này không hề xuất hiện trong ghi chép của tổ tiên, do đó cô cũng không rõ tại sao gặp phải loại tình huống này. Xảy ra chuyện như vậy rất là đơn giản, đây là thủ đoạn mà Huệ Đế dùng để phòng ngừa các ngươi. Ông ta biết mấy người thủ lăng các ngươi có bản đồ lộ tuyến đi vào lăng mộ, bởi vì ông ta cần nhờ người thủ lăng đến đánh thức ông ta. Nhưng ông ta không chắc chắn được liệu các ngươi có thay lòng đổi dạ hay không, cho nên cố ý bày ra khảo nghiệm này. Giọng nói của Phương Minh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi Quyền Hoàng nhìn thấy Phương Minh lập tức nhíu mày, mà sau khi Lăng Phong nghe thấy những lời Phương Minh nói, lập tức đột nhiên hiểu rõ, rồi nói tiếp. Tôi cũng đã hiểu rõ. Nếu người đi vào thật sự chỉ muốn đánh thức Huệ Đế, vậy thì chắc chắn sẽ không mở những thạch thất có cất chứa vàng bạc châu báu này ra. Đương nhiên, độc khí cũng sẽ không được thả ra. Đám người ở đây đều là người thông minh. Ngay khi Phương Minh cùng Lăng Phong nói xong, rất nhanh đã kịp phản ứng. Trên mặt Quyền Hoàng càng lộ ra ảo não. Sớm biết như vậy, lúc trước, ông ta đã không sai thuộc hạ mở mấy gian thạch thất này ra. Cùng lắm thì chúng ta tạm thời lui ra ngoài. Những độc khí này nhất định sẽ dần dần tiêu tan hết. Có người mở miệng nói. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu Huệ Đế đã thiết kế cơ quan, tất nhiên cũng sẽ lưu lại những hậu thủ khác. Tiêu Ngọc Nhi mở miệng, mà dường như vì nghiệm chứng lời của cô, kẻ hở kia đột nhiên đóng một cách nhanh chóng. Đồng thời mấy ngọn đèn ở đây cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Toàn bộ bên trong hang động trở nên tối đen như mực. Nhanh chóng mở đèn dò xét. Lúc trước bởi vì có đèn dầu, tất cả mọi người đều đã tắt đèn dò xét đi. Hiện tại trong lúc cuống quýt lại mở đèn dò xét lên. Nhưng mà còn không đợi bọn họ bật đèn, tiếng kêu rên lại một lần nữa truyền đến. Tôi bị cái gì tấn công? Đáng chết! Mặt tôi, ai bắt mặt tôi? Thuộc hạ Quyền Hoàng nhao nhao kinh hô, mà bên kia Tiêu Ngọc Nhi cũng bảo vệ Lý Như sau lưng mình, nét mặt cẩn thận đề phòng. Trong số mọi người ở đây, chỉ có nét mặt Phương Minh là thoải mái nhất. Không nên mở đèn dò xét, những vật này đều công kích ánh sáng. Giọng nói của Vương Lão truyền đến, cùng lúc này chính bản thân ông ta móc ra ba lá cờ từ trong lòng, trong miệng niệm tụng. Ba mặt cờ bay múa hóa thành ba đoàn ánh sáng trên không trung. Đoàn ánh sáng chiếu bên trong động, mà sau một khắc tất cả mọi người kinh hô thành tiếng. Bởi vì nương theo ánh sáng, rốt cuộc bọn họ cũng có thể nhìn ra thứ vừa tấn công bọn họ là gì. Ba đám hỏa diễm chiếu sáng hơn phần nửa nơi này, đồng thời cũng làm cho mọi người thấy rõ thứ vừa tập kích bọn họ là gì. Đó là từng con vượn và khỉ màu xanh biếc. Không sai, lớn lên rất là giống vượn và khỉ, nhưng quỷ dị chính là có bộ lông màu xanh biếc, lúc này đang không ngừng đánh về ba đám hỏa diễm trên bầu trời. Đây là Lục Si. Thấy những con vượn và khỉ màu xanh này, Tiêu Ngọc Nhi cùng đám người Vương Lão đồng thời lên tiếng kinh hô, mà sắc mặt của Vương Lão cũng trở nên có chút ngưng trọng. Ngọc Nhi à, cái gì gọi là Lục Si? Lý Như một bên truy hỏi. Chị Như à, Lục Si là một loại vượn biến dị. Có một số vượn và khỉ khi đang mang thai là nuốt phải đồ ăn có độc, dẫn đến trong cơ thể mấy con vượn và khỉ này có chứa virus từ khi mới sinh ra. Mà thông thường mấy con vượn và khỉ này không thể sống quá 3 ngày, mà những con có vận khí tốt có thể sống tiếp thì sẽ trở thành lục si. Toàn bộ lông trên người lục si đều là độc, càng sống lâu thì độc tính càng mạnh. Người bình thường chỉ cần dính vào một chút độc này, lập tức da thịt sẽ thối rữa. Nếu như em đoán không nhầm, những khí độc kia hẳn chính là trên người lục si tản mát ra. Ngoài trừ độc, tốc độ di chuyển của lục si cũng rất nhanh, mà thứ duy nhất bọn nó sợ chính là ánh sáng. Cho nên, cho dù có lục si, cũng gần như không ai có thể thấy rõ. Ban ngày không thấy được, mà những người thấy lục si buổi tối thì đã bị độc của nó hại chết rồi. Lời Tiêu Ngọc Nhi nói khiến cho nét mặt ba vệ sĩ bên cạnh Lý Như cũng trở nên ngưng trọng. Càng thêm bảo vệ Lý Như vào chính giữa, sợ hãi những con lục si này đột nhiên tập kích. Một đám súc sinh lông lá mà thôi, cũng dám làm càn trước mặt lão phù. Vương lão hừ lạnh một tiếng, không biết trong tay đã xuất hiện một cây kiếm mộc đào từ khi nào. Mặc dù đã là lão đầu tuổi xế chiều, nhưng động tác không hề chậm hơn mấy con lục si này chút nào. Đánh ra từng kiếm một. Chỉ cần lục si trúng kiếm đều sẽ ngã gục trên mặt đất. Cùng lúc này, đám người Trương lão đầu cũng bắt đầu hành động, sôi nổi bày ra bản lãnh của mình. Có người bấm niệm pháp quyết, mà có người thì hành động giống như vương lão trực tiếp đối mặt lục si. Bởi vì có ánh sáng, hành động của mấy con lục si bị hạn chế lớn. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, mười mấy con lục si đã bị đánh bại. Đến cuối chỉ còn một con lục si bị mấy người bao vây. Không nên làm cho nó bị thương. Cho con súc sinh này chạy trốn đi. Cho dù là lục si cũng cần ăn uống, nói cách khác, nơi này có mật đạo. Vương lão phân phó một câu. Đám người Trương lão đầu bức con lục si này đi về phía góc tường. Lục si gầm gừ, huy động móng vuốt, nét mặt dữ tợn. Nhưng chính như vương lão đoán, đến cuối cùng nó xoay người, nhảy xuống cây trụ đá ngay bên cạnh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thông đạo ở ngay chỗ này. Đám người Trương lão đầu chạy tới chỗ sau cột đá rất nhanh. Kết quả phát hiện phía dưới cột đá có một cửa động. Giờ phút này cửa động đang chậm rãi khép. Chẳng qua không sao, bọn họ đã phát hiện vị trí của cơ quan, chính là trên trụ đá. Đi xuống trước. Độc khí nơi này không ngừng tràn ngập, mặt nạ phòng độc cũng sắp vô dụng rồi. Cửa động phía dưới đen kịt một màu, một thuộc hạ của Quyền Hoàng dẫn đầu nhảy xuống. Sau khi xác định an toàn, mọi người mới theo xuống phía dưới. Phương Minh cùng Lăng Phong vẫn đi cuối. Cửa động này cao chừng hơn 2 mét, mọi người nhảy xuống ngược lại không bị tổn thương gì. Đợi khi Phương Minh nhảy xuống, thuộc hạ của Quyền Hoàng đã mở đèn pha lên, chiếu sáng xung quanh. Trong nháy mắt khi nhảy xuống, sắc mặt Phương Minh liền biến hóa một chút. Ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng về trước, mà giờ khắc này đèn pha cũng chiếu sáng phương hướng kia. Có ánh sáng, hình như thật sự có người giơ đèn lồng đỏ đi về phía chúng ta. Một thuộc hạ của Quyền Hoàng lẩm bẩm một câu, nhưng mà lời của hắn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quay đầu trừng trắng mắt. Đây là lăng mộ Huệ Đế. Người ở đâu ra? Thật sự có người ở đây thì đó tuyệt đối là địch nhân. Đi. Mà đúng vào lúc này, Phương Minh bắt tay của Lăng Phong đồng thời mở miệng nhắc nhở những người khác một câu. Sau khi nói xong lời này, liền xoay người chạy nhanh về một phương hướng khác. Lăng Phong, trợ lý của ông này làm gì? Ở đây không nên đi lung tung. Nếu như chạm phải cơ quan thì chết chắc. Quyền Hoàng có chút phì phò tức giận, mà Tiêu Ngọc Nhi thấy hành động của Phương Minh cùng nghe được tiếng nhắc nhở, cũng không hề nghĩ ngợi, liền lôi kéo tay của Lý Như xoay người chạy. Đừng đùa, ngay cả người này cũng phải xoay người chạy đi, có thể tưởng tượng được phía trước nguy hiểm ra sao. Phương Minh lôi kéo Lăng Phong đi tuốt đằng trước, mà Tiêu Ngọc Nhi thì lôi kéo Lý Như. Lý Như bị lôi đi, đương nhiên ba vệ sĩ của cô cũng phải theo sau. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn đoàn người Quyền Hoàng. Cô Lý! Không phải là cô cố ý muốn bỏ rơi chúng tôi đó chứ? Quyền Hoàng sai thuộc hạ của mình ngăn Lý Như, nhưng mà lúc này hai tia sáng đỏ cũng trôi dạt đến vị trí cách mọi người 10 mét. Mà mọi người cũng thấy rõ rốt cuộc hai tia sáng đỏ này là gì. Chính như người thuộc hạ của Quyền Hoàng nói, đây đúng là hai cái đèn lồng. Chỉ là hai đèn lồng đỏ này không có người cầm, cứ như vậy chậm rãi lơ lửng trôi về bọn hắn. Mặt khác, điều quỷ dị là, tuy rằng trong đèn lồng tản ra tia sáng đỏ, nhưng đèn lồng này lại có màu trắng. Đèn xếp trắng, ánh đến đỏ, không tốt, chạy mau. Sắc mặt của Vương lão thay đổi, biểu hiện trên mặt càng khó coi hơn so với lúc đụng trúng con đường âm ti. Quan trọng nhất là trong biểu tình còn lộ ra kinh hoàng. Chạy! Dưới sự dẫn dắt của Vương lão, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu chạy trốn. Chỉ là rốt cuộc thì Quyền Hoàng cũng đã lớn tuổi, rất nhanh, liền chạy không nổi. Hướng phía Vương lão kêu cứu. Vương lão, tôi có chút không chạy nổi rồi. Chạy không được cũng phải chạy. Biết đằng sau là gì không? Là âm binh. Đây là âm binh xuất chinh. Đằng sau đèn lồng này chính là âm binh tới từ cõi âm. Chỉ cần bị đụng trúng, hậu quả không đơn giản là bệnh nặng một trận đâu, mà là hồn phi phách tán chân chính. Nếu như chỉ là âm binh lạc đàn, hắn còn có thể đối phó một chút. Nhưng một đội âm binh, căn bản không phải người như hắn có thể đối phó. Một khi đụng trúng, vậy chỉ có một con đường chết. Đầu tiên là con đường âm ti, hiện nay là âm binh xuất chinh. Rốt cuộc lăng mộ của Huệ Đế này có bí mật gì? Giờ khắc này trong lòng của Vương lão đã bắt đầu sinh ra ý hối hận. Nếu như cho ông ta thêm một lần lựa chọn, ông ta tuyệt đối sẽ không đến lăng mộ của Huệ Đế, dù cho trong này có thứ tốt mà ông ta mong muốn. Lúc này trong đầu của Phương Minh cũng xuất hiện câu hỏi giống y hệt. Con đường âm ti còn có thể nói là vừa khớp, nhưng bây giờ lại xuất hiện âm binh xuất chinh. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Phượng Minh à, cái gì gọi là âm binh xuất chinh? Lăng Phong nghe đằng sau truyền tới tiếng rống giận, có chút khó hiểu hỏi Phương Minh một câu. Âm binh xuất chinh chính là chỉ binh sĩ ở cõi âm xuất hiện chinh phạt. Những âm binh này sẽ tiêu diệt tất cả sinh vật không phải cõi âm mà nó gặp được trên đường đi. Phương Minh giải thích một câu đơn giản về âm binh chinh phạt. Bản thân hắn cũng chỉ biết được từ trong miệng của sư phụ. Dựa theo sư phụ nói, chỉ có một loại tình huống khiến âm binh xuất hiện ở dương gian, đó chính là dương gian có tồn tại uy hiếp đến trật tự của cõi âm. Nhưng một lăng mộ của Huệ Đế mà thôi, có thể uy hiếp được toàn bộ trật tự của cõi âm sao? Trung Quốc trên dưới 5.000 năm từng sinh ra bao nhiêu vị hoàng đế chứ? Căn bản là Huệ Đế còn không thể xếp top trong những hoàng đế này. Chỉ là một hoàng đế bị chú mình cướp đi ngôi vị. Chẳng lẽ còn cất giấu bí mật động trời gì sao? Kết thúc tập 140 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.